Hộ quốc chiến thần, chương 76, C76, nhưng hôm nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Khanh Nguyệt, nhất định là Thẩm Khanh Nguyệt đang giở trò. Tô Thanh Y đi ra Sở Công Thương với gương mặt rất dữ tợn, trong mắt đều là oán hận, mặc dù cô ta không biết tại sao Thẩm Khanh Nguyệt lại liên hệ được với người phụ trách trong nước của Romanay Conti. Nhưng cô ta dám khẳng định chuyện này có liên quan đến Thẩm Khanh Nguyệt. Họ bán hàng nhái cao cấp của Romanay Conti không phải chuyện mới một ngày hai ngày. Trước kia chưa từng xảy ra vấn đề. Dù sao người biết rượu này không ít, nhưng từng uống qua lại quá ít. Cả những triệu phú tỷ phú trong nước cũng không có bao nhiêu người từng uống. Chỉ cần mùi vị không quá kém thì người bình thường căn bản không đánh giá ra được. Nhưng hôm nay bọn Thẩm Khanh Nguyệt vừa đến, lại vừa vặn gọi hai chai rượu kia. Kết quả liền xảy ra chuyện. Bảo chuyện này không liên quan đến Thẩm Khanh Nguyệt thì đánh chết cô A cũng không tin. Trên thế giới làm sao có chuyện trùng hợp như vậy được? Chát, Lưu Thiên Hào mặt mũi âm trầm xoay người lại. Trở tay tát mạnh một cái lên mặt Tô Thanh Y. Tô Thanh Y đột nhiên ngừng nói. Sờ gương mặt đau rát của mình mà ngơ ngác nhìn Lưu Thiên Hào. Cô biết sự ngu xuẩn của mình đã làm chúng ta tổn thất bao nhiêu không? Lưu Thiên Hào lửa giận ngút trời mà hét lớn. 100 triệu, phía hãng rượu Romanay Conti bắt chúng ta đền 100 triệu. Không phải chỉ có 100 triệu sao? Trên mặt Tô Thanh Y treo đầy nước mắt, nghẹn ngào khóc giống nói. 2 năm qua tôi kiếm được cho chân tu các đâu chỉ 100 triệu đúng không? Chỉ vì 100 triệu mà ông lại đánh tôi. Chát. Lại một cái tát giáng xuống. Lưu Thiên Hào hai mắt đỏ rực mà quát. Là đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ. Đô la Mỹ. Mặt Tô Thanh Y cứng lại. Tiếng khóc cũng lập tức ngừng. 100 triệu đô la Mỹ tương đương với 6-7 tỷ nhân dân tệ. Phía Romanay Conti điên rồi sao mà dám tham lam vô độ như thế. Gào đi. Tại sao không gào nữa? Hai mắt Lưu Thiên Hào phun lửa nhìn Tô Thanh Y. Tần Thiếu đang trên đường đi đến nhà hàng. Tự cô đi giải thích với ngài ấy đi. Nói xong, Lưu Thiên Hào mặc kệ Tô Thanh Y khóc sướt mướt mà nổi giận đùng đùng đi đến xe của mình. Trong lòng Tô Thanh Y run lên. Cảm giác lạnh lẽo ập vào đầu làm nước mắt lập tức ngừng lại. Mãi đến khi Lưu Thiên Hào nổ máy thì Tô Thanh Y mới sợ xanh mặt chạy tới. Trong chân tu các. Tân Khuyết ngồi trong một căn phòng chỉ dành riêng cho người của Tần gia, sắc mặt liên tục thay đổi. Tân Khuyết là đời thứ 3 của Tân gia, cũng là cháu trưởng của Tần gia. Lúc Tân Khuyết 18 tuổi, ông nội của anh ta là Tân Mộ Vân đã giao chân tu các cho anh ta xem như quà trưởng thành. 7-8 năm trôi qua, Tân Khuyết cũng dựa vào chân tu các mà kiếm được đầy bồn đầy bát. Nhờ vậy mới bước vào hàng ngũ tứ thiếu Giang Bắc. Nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi, tứ thiếu Giang Bắc ngày xưa chỉ còn lại một mình anh ta. Mấy ngày trước Lâm gia và Triệu gia liên tục xảy ra chuyện. Không biết vị kia của Lâm gia còn sống hay chết. Vị kia của Triệu gia đã vào tù. Mạnh Húc của Mạnh gia đã đính hôn và triệt để rời khỏi danh sách tứ thiếu Giang Bắc. Mới mấy ngày mà tứ thiếu tung hoành Giang Bắc đã triệt để sụp đổ tan tành. Nghĩ đến Mạnh Húc. Trên mặt Tân Khuyết lại tràn đầy phẫn nộ. Cách chương.